rơi vào trái tim em. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm đó, Chu Phạm thuận lợi gia nhập Quy của câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu Quy nhóm. Chẳng bao lâu, vào tối thứ bảy, câu lạc bộ đã tổ chức một hội nghị chào đón những thành viên mới. Nhưng ngày đó Chu Phạm được giáo viên gọi đi quay phim tuyên truyền của Đại học Tây Kinh. Cho đến hơn 7 giờ, ống kính của máy ảnh đã được đóng lại trong hoàng hôn. Cuối cùng buổi quay tuyên truyền cũng kết thúc. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô cong môi cười, từ trên sườn núi Chi Hành của Thư viện Đại học Tây Kinh đi xuống. Gió thổi làn váy của cô nổi lên gợn sóng. Bắp chân trắng nõn phát sáng lộ ra. Chụp liên tục một buổi chiều bây giờ mới hoàn toàn kết thúc. Chu Phạm trước đó đã xin nghỉ phép với đàn chị của câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu. Nói sẽ chạy tới trước 8 giờ rưỡi. Trước mắt còn kịp thời gian. Cô liền lên tầng 2 căng tin ăn một bát phở. Phở ở đây có vẻ ngon. Cô quyết định ngày mai sẽ dẫn Lý Thanh Minh đến đây ăn cùng cô. Chạy tới câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu đúng lúc 8 giờ. Địa điểm đón thành viên mới là ở phòng 11 tòa nhà giảng dạy. Bởi vì quay phim tuyên truyền, Chu Phạm cũng đã kiệt sức cũng lười trở về phòng ngủ thay quần áo. Đôi môi đỏ mọng của cô làm nổi bật lên hàm răng cùng với làn da trắng sứ của cô. Bên trong cô mặc một chiếc váy thắt lưng màu trắng. Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác tây trang màu xám. Thoạt nhìn so với bình thường có thêm vài phần tinh tế. Nhã nhặn, thành thục, nhưng cũng không có vẻ ăn mặc quá mức lố lăng. Cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Lúc Chu Phạm đi vào lớp học, học tỷ phụ trách tuyển dụng người mới kia đang dùng PPT giới thiệu câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu của Đại học Tây Kinh. PPT viết rằng việc thành lập xã hội kéo dài một tháng. Đại học Tây Kinh xây dựng xã hội không dễ dàng. Thủ tục nhiều, lại phiền phức, cũng không biết chủ tịch xã vì sao lại thành lập xã ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng Chu Phạm cảm thấy đích xác chỉ có thích mới có thể thành công thành lập câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu. Trở thành một chủ tịch xã không phải là dễ dàng. Phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng chỉ khi thực sự xuất phát từ tình yêu, đam mê thì mới có thể vượt qua những bão tố của việc xây dựng câu lạc bộ. Lúc trước học tỷ hỏi cô có phải vì hướng về phía chủ tịch câu lạc bộ nên mới muốn gia nhập câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu. Chu Phạm hiện tại có chút tò mò. Chủ tịch câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu rốt cuộc là ai? Bạn học tiểu Phạm, khi Chu Phạm đi vào phòng học, học tỷ lập tức ra tay với Chu Phạm. Nào, trước tiên tự giới thiệu bản thân mình đi. Chu Phạm cong môi cười cười, thong dong tự nhiên đi lên bục giảng. Đây là một lớp học bậc thang rất lớn. Rèm cửa màu xám đậm bên trái chặn kính. Rèm cửa bên phải không được kéo chặt. Có thể nhìn thấy bên ngoài cây long não thẳng tắp. Tân xã viên năm nhất thống nhất ngồi ở phía trước. Phía sau là học trưởng học tỷ năm 2 hoặc năm 3 đang vây quanh nói cái gì đó. Trên bàn bày một tờ giấy. Thỉnh thoảng viết những thông tin cần thiết lên trên giấy. Xin chào mọi người. Tôi là Chu Phạm, rất vui khi được quen biết mọi người. Chu Phạm đứng trên sân khấu. Trên màn hình màu trắng PPT rất nhiều ánh sáng chiếu lên mặt cô. Trong mắt cô phản chiếu một chút ánh sáng vụn vặt. Ngũ quan hài hòa. Sau khi tự giới thiệu xong, Chu Phạm xuống đài ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Một hồi sau, học tỷ phổ cập cho cô một vài hoạt động hàng ngày của câu lạc bộ ngôn ngữ ký hiệu. Chu Phạm cực kỳ hứng thú lắng nghe. Hoạt động của câu lạc bộ chúng tôi còn rất nhiều. Sau này sẽ dạy các em ngôn ngữ ký hiệu. Đàn chị ấn chuột xuống. Trên PPT liền xuất hiện vài tấm ảnh. Đây đều là những hoạt động tình nguyện nửa đầu năm nay của chúng tôi. Các em có thể xem. Vào tháng 4 năm nay, chúng tôi đã đi đến các trường khiếm thính. Giúp những đứa trẻ dọn dẹp phòng. Chơi trò chơi với họ. Trò chuyện. Tôi cảm thấy những hoạt động này rất có ý nghĩa. Học tỷ thêm một trang PPT. Trượt chuột vào hình ảnh. Chủ tịch câu lạc bộ Lương Thù Tuyển em có biết không? Người nổi tiếng của Đại học Tây Kinh. Cô mỉm cười. Ánh mắt Chu Phạm chậm rãi nhìn ảnh chụp được chiếu trên PPT. Lần đầu tiên hoàn toàn đem cái tên Lương Thù Tuyển cùng dáng vẻ của người đối diện với danh hiệu. Cách chương.